Độc sủng xấu phu, chương 115, cự tuyệt rớt bạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hà Thành huyện Thanh Phong lâu chậm rãi thượng quỹ đạo. Tưởng Chấn liền bắt đầu chủ bị khởi phủ thành bên kia Thanh Phong lâu tới. Đó là nhà mình Thiêu gia tới thanh gạch. Hắn cũng tích cóp hạ rất nhiều. Bên này Thanh Phong lâu dùng Trịnh gia một cái cũ tòa nhà. Nhưng phủ thành bên kia nói, tốt nhất vẫn là tất cả đều tân kiến tương đối hảo. Vì có thể đem phủ thành bên kia Thanh Phong lâu kiến hảo. Tưởng Chấn thậm chí còn cố tình tiêu tiền mướn rất nhiều thợ mộc. Sau đó làm cho bọn họ chế tạo ra một ít phù hợp ý nghĩ của chính mình giải trí phương tiện tới. Gôn như vậy cao lớn thượng đồ vật hắn chưa từng chơi. Cũng không biết muốn như thế nào lộng. Nhưng pizza bowling gì đó, hải là có thể sơn trại một chút. Đương nhiên, hắn nghĩ ra chơi pháp lúc sau. Khẳng định muốn trước nói cho Trịnh Giật. Sau đó làm Trịnh Giật một lần nữa khởi cái cùng nguyên lai hoàn toàn bất đồng. Tình thơ ý họa tên mới được. Tưởng Chấn hoa rất nhiều thời gian ở Thanh Phong lâu thượng. Nhưng cũng chưa quên chính mình Tiêu Cục. Hiện giờ thời tiết càng ngày càng lạnh. Nhưng Tiêu Cục sinh ý lại một chút đều không có biến kém. Ngược lại càng tốt. Bình thường dân chúng ăn Tết thời điểm, đều sẽ mua thêm điểm quần áo, mua điểm thịt. Càng đừng nói những cái đó kẻ có tiền. Năm trước thời điểm, mặc kệ cái gì hóa, đều hảo bán thực. Hà Thành huyện tiểu thương nhân, cơ hồ tất cả đều xuất động. Làm cái gì sinh ý đều có. Dĩ vãng bọn họ đều là chính mình mướn người diêu thuyền nhỏ nơi nơi đi. Nhưng hiện tại, chỉ cần hơi chút tốn chút tiền, là có thể cưỡi Tiêu Cục kim chấn thuyền lớn đi làm buôn bán. Còn có thể oa ở trong khoang thuyền không cần nói mát. Rất nhiều người đều tìm được rồi Tiêu Cục kim chấn, làm cho Tưởng Chấn thuộc hạ thuyền suýt nữa không đủ dùng. Sau lại vẫn là Trịnh Giật thuê hai tàu thuyền lớn cho hắn, mới làm hắn hoãn quá mức tới. Hiện giờ, Tiêu Cục kim chấn trên thuyền đều sẽ treo lên phi thường thấy được. Chấn, Tự Kỳ, mà Tiêu Cục kim chấn mọi người còn đều sẽ mặc vào thống nhất trang phục. Kể từ đó, Hà Thành huyện bá tánh đối cái này Tiêu Cục cũng liền càng ngày càng hiểu biết. Nghe nói kia Tiêu Cục kim chấn người đều kiếm đặc biệt nhiều. Chúng ta kia ngõ nhỏ có cái trước kia cũng chưa thượng quá học, liền đi theo ra ra nhận mấy chữ người đi Tiêu Cục kim chấn. Hiện tại một tháng có thể kiếm 4 lượng bạc đâu. Mới 4 lượng coi như cái gì. Nhà ta bên kia cái kia Trịnh Bảo Ninh, các ngươi đều biết đến. Trước kia liền dựa vào cấp nào đó gái giang hồ họa yếm kiếm tiền. Hiện tại hắn chuyên môn mang theo một cái thuyền chạy một cái tuyến. Một tháng lấy 5 lượng bạc không nói, còn có tiền thưởng. Trước kia nhà hắn nhật tử quá đến khổ ha ha. Hiện tại chính là mỗi người đều mặc vào quần áo mới. Kia Tiêu Cục kim chấn chủ nhân, nghe nói còn cùng Trịnh trong phủ đại thiếu gia là bằng hữu. Kia Thanh Phong lâu, chính là bọn họ hai cái cùng nơi khai. Kia chính là chỉ hạ kim trứng gà a, cũng không biết hắn đều kiếm lời nhiều ít. Hà Thành huyện bá tánh, cơ hồ tất cả tại nghị luận Tiêu Cục kim chấn. Tống Lập mới đầu đã đứng đi thời điểm, có nghĩ thầm muốn nghe người ta nói vài câu Tiêu Cục kim chấn nói bậy. Kết quả cuối cùng, lại là nghe ra một bụng hỏa. Thiên lúc này, còn có người nhìn thấy hắn. Tống Lập, hảo ngươi cái Tống Lập, ngươi mau cho ta đứng lại. Người nọ hô to, sau đó liền hướng tới Tống Lập nhào tới. Tống Lập, ta và ngươi không oán không thù, ngươi vì sao phải gạt ta? Bạch bạch hại ta ném một cái hảo sai sự. Nguyên lai, ngày ấy Tiêu Cục kim chấn chiêu công là lúc, Tống Lập đều không phải là chỉ khuyên Trịnh Bảo Ninh. Trên thực tế, hắn còn khuyên vài người khác. Lúc ấy Tiêu Cục kim chấn một chút danh khí cũng không có. Rất nhiều người bị Tống Lập một khuyên, liền từ bỏ này sai sự. Lúc ấy bọn họ cũng không cảm thấy này có cái gì. Hiện tại nhìn đến Tiêu Cục kim chấn phát triển càng ngày càng tốt, liền cáu giận khởi Tống Lập tới. Người này nhéo Tống Lập, liền cho hả giận giống nhau đánh Tống Lập mấy quyền. Sau đó hừ lạnh một tiếng, xoay người liền đi. Tống Lập êm đẹp mà bị đánh một đốn, mặt đều đen, cố tình lại không thể nề hà. cuối cùng chỉ có thể che lại đau đớn bụng trở về nhà. Ngươi lại thượng chạy đi đâu? Ở bên ngoài tìm không thấy sai sự liền tính. Trong nhà việc ngươi cũng không làm. Ngươi rốt cuộc muốn làm sao đâu ngươi? Tống Lập thê tử bất mãn mà nhìn Tống Lập. Lúc trước Tiêu cục Kim Trấn kia việc thật tốt. Ngươi đều báo danh. Cố tình người khác dăm ba câu. Thế nhưng liền không đi. Ta không phải theo như ngươi nói sao? Cái kia Tưởng Trấn không phải người tốt. Tống Lập nói. Hắn không phải người tốt làm sao vậy? Chỉ cần hắn nguyện ý đưa tiền là đến nơi. Hơn nữa, ta xem kia Tưởng Thành Tường mới thật không phải cái gì người tốt. Tống Lập thê tử đối Tưởng Thành Tường đó là chán ghét không được. Tống gia còn tính có tiền, nhật tử quá đến tương đối dư giả, nhưng cũng không phải đặc biệt có tiền. Hơn nữa này chủ yếu vẫn là bởi vì Tống phụ Tống mẫu chỉ sinh Tống Lập một cái duyên cớ. Trong nhà hài tử thiếu, tiêu dùng cũng ít, này không phải tích cóp hạ bạc tới sao? Nói ngắn lại, này Tống gia cũng không phải cái gì nhà có tiền. Thiên Tống Lập còn muốn sung hào phóng đi tiếp tế kia Tưởng Thành Tường. Kia Tưởng Thành Tường đâu? Hắn thế nhưng thật là có mặt đem Tống Lập cấp tiền cùng đồ vật toàn thu. Ngươi đừng nói như vậy ta bằng hữu. Tống Lập cả giận nói. Ta càng muốn, ngươi có thể lấy ta làm sao bây giờ? Tống Lập thê tử nói. Tống Lập giận dữ, cuối cùng lại là một cái tát đánh vào thê tử trên mặt. Hảo a, Tống Lập ngươi thế nhưng đánh ta. Ta không cùng ngươi qua. Tống Lập thê tử tính tình nhưng không tốt. Ăn bàn tay, nàng lập tức liền về phòng thu thập đồ vật đi. Tính toán về nhà mẹ đẻ. Tống Lập mẫu thân vội vàng muốn đi khuyên, lại bị Tống Lập kéo lại. Nàng muốn chạy khiến cho nàng đi. Như vậy nữ nhân, ta tiêu thụ không nổi. Kỳ thật Tống Lập ẩn ẩn cũng có chút hối hận. Chỉ là càng là hối hận, hắn liền càng không muốn nhận sai. Càng tin tưởng vững chắc chính mình không sai. Tống mẫu bị nhi tử lôi kéo, nhưng thật ra thật không lại đi khuyên. Nữ nhân này đều xuất giá, lại về nhà mẹ đẻ đi. Tuyệt đối là sẽ bị nhà mẹ đẻ người ghét bỏ. Nàng con dâu này, khẳng định trụ không được mấy ngày liền phải trở về. Tưởng Trấn căn bản không biết trên đời này còn có Tống Lập như vậy một người ở siêng năng mà nói chính mình nói bậy. Hắn lúc này, đang cùng Trịnh Giật nói trưng cất rượu sự tình. Tưởng Trấn lần trước muốn dùng rượu cấp bị thương người miệng vết thương tiêu độc thời điểm. Liền phát hiện lúc này rượu, số độ đều không quá cao. Lúc ấy hắn không nghĩ nhiều. Hiện tại vì có thể ở phủ thành bên kia đem Thanh Phong lâu làm lần đầu đã thành công. Nhưng thật ra nhớ tới chuyện này, bất quá hắn đối muốn như thế nào đem rượu trưng cất ra tới rốt đặc cán mai. Liền chỉ cùng Trịnh Giật nói một chút ý nghĩ của chính mình. Còn có thể làm như vậy. Trịnh Giật nghe Tưởng Trấn nói như vậy, lập tức có chút kích động. Chờ ngày mai cái, ta khiến cho người đi thử thử đi. Tưởng Trấn, suy nghĩ của ngươi thật đúng là nhiều. Này rượu nếu là chuẩn bị cho tốt, chúng ta đã có thể lại nhiều một môn kiếm tiền biện pháp. Ở Đại Tề có chút địa phương là cấm bá tánh tự mình ủ rượu, liền sợ lương thực không đủ ăn. Bất quá Giang Nam bên này, nhưng thật ra không có này quy định. Hoặc là, đó là có, cũng không ai đương hồi sự. Đến lúc đó, hẳn là sẽ có người hướng về phía rượu tới Thanh Phong lâu. Tưởng Trấn cũng thật cao hứng. Này Trịnh Giật, tuyệt đối là một cái phi thường tốt hợp tác đồng bọn. Rất nhiều làm hắn đi làm tuyệt đối làm không thành sự tình. Giao cho Trịnh Giật, liền tổng có thể thực mau làm tốt. Điểm này không hề nghi ngờ. Bất quá, Trịnh Giật đột nhiên mặt lộ vẻ rối rắm mà nhìn về phía Tưởng Trấn. Làm sao vậy? Tưởng Trấn hỏi. Phủ thành bên kia Thanh Phong lâu, phòng chừng muốn tối nay mới có thể khai. Trịnh Giật cười khổ nói. Trong khoảng thời gian này, có cái khâm sai muốn tới Giang Nam. Người nọ làm người phi thường cổ hủ. Cả ngày nhìn cái gì đều không vừa mắt. Nếu là chúng ta đem thanh thế làm cho quá lớn, không chừng hắn liền phải đi tham ta nhị thúc một quyền. Trịnh Giật cũng là vừa rồi mới nhận được tin tức. Ở Kinh Thành, uy danh hiển hách, Chu Ngự Sử, muốn tới Giang Nam, vẫn là lấy khâm sai thân phận. Này Chu Ngự Sử tên là Chu Mậu Hòa, hắn là dựa vào tham người thành danh. Ở Đại Tề, liền không có hắn không dám tham người. Thượng đến Thái Hậu Nương Nương, hạ đến thủ cửa thành binh lính. Chỉ cần bị hắn bắt được nhược điểm, hắn đều có thể hung hăng mà tham thượng một quyền. Bởi vì cái này, hắn đã bị biếm quan 2 lần, còn hạ đại lao 1 lần. Trịnh gia dựa vào Thái Hậu, bởi vì nhúng tay chính vụ, bị hắn tham rất nhiều lần. Đối hắn đó là phi thường chán ghét. Cố tình rất nhiều người đọc sách liền ăn Chu Mậu Hòa này một bộ, cảm thấy hắn thiết cốt tranh tranh. Vì thế, Thái Hậu liền tính tái sinh khí, cũng không thể thật đem hắn thế nào. Nếu là thật đem Chu Mậu Hòa thế nào, không chừng liền phải bị người mắng tàn hại trung lương. Nhưng Thái Hậu cũng không nghĩ nhìn thấy hắn. Vì thế, liền tìm cái lý do, đem người tống cổ đến Giang Nam tới. Người này, nghe nhưng thật ra không tồi. Tưởng Trấn nói, tại đây cổ đại không mấy cái thanh quan, hắn còn rất thưởng thức người như vậy. Đó là ngươi không tiếp xúc quá hắn. Trịnh Dật nói, hắn chính là khối hầm cầu cục đá, lại xú lại ngạnh, tính không nói hắn, dù sao hắn cùng chúng ta không có gì quan hệ. Người như vậy, hắn không thể trêu vào, chẳng lẽ còn trốn không nổi. Trịnh Dật là quyết định chú ý muốn trốn tránh người nọ. Dù sao kia họ Chu cũng không có khả năng vẫn luôn đãi ở Giang Nam. Hắn liền trước đem rượu làm ra tới, hảo hảo quá cái năm, lại đi tưởng khác hảo. Trịnh Dật không nói thêm, Tưởng Trấn liền cũng đem chi buông ra. Bất quá, hắn nhưng thật ra rất hy vọng người nọ có thể ở Giang Nam bên này trảo ra mấy cái sâu mọt tới. Hà Thành huyện huyện lệnh như vậy liền tính tham một chút, cũng chỉ là thu thương ra hối lộ như vậy quan viên. Tưởng Trấn cũng không chán ghét, rốt cuộc nước quá trong ắt không có cá. Nhưng có chút quan viên, vì tiền sẽ giúp đỡ nhà giàu nhân ra ức hát yêu ta ép bá tánh, thậm chí thảo gian nhân mạng. Tưởng Trấn vẫn là rất hy vọng kia Khâm Sai có thể đem những cái đó quan viên cấp bát từ Trịnh Dật nơi đó rời đi. Tưởng Trấn đang muốn hướng trong nhà đi đến, đột nhiên bị người ngăn cản. Ngăn lại Tưởng Trấn đúng là Thẩm An Tân. Hắn che ở Tưởng Trấn trước mặt, cắn chặt răng nói, Tưởng Trấn, ta có lời muốn cùng ngươi nói. Trịnh Dật về sau không có gì bất ngờ xảy ra, liền phải thường trụ Giang Nam. Nhưng Thẩm An Tân cùng Phùng Kính Nguyên không giống nhau. Qua không bao lâu, bọn họ liền phải hồi kinh đi. Thẩm An Tân mấy ngày nay vẫn luôn tìm không thấy cùng Tưởng Trấn ở chung cơ hội. Cố tình còn càng ngày càng tưởng Tưởng Trấn. Hắn như thế nào đều không cam lòng. Rõ ràng hắn nơi trốn đều so Triệu Kim Ca muốn hảo. Vì cái gì Tưởng Trấn đều không nhiều lắm liếc hắn một cái. Trong mắt cũng chỉ có Triệu Kim Ca. Thẩm An Tân lớn như vậy, nghĩ muốn cái gì đồ vật cơ bản đều có thể được đến. Thiên ở Tưởng Trấn nơi này ăn bẹp, vẫn là bại bởi một cái nơi trốn không bằng chính mình người. Hắn lại sao có thể cam tâm? Hắn từ nhỏ tiếp thu tốt đẹp giáo dục, quá kịch liệt thủ đoạn đảo cũng dùng không tới. Nhưng dù vậy, hắn vẫn là muốn thí một phen, lại tranh thủ một lần. Ngươi có nói cái gì muốn nói? Tưởng Trấn hỏi, mấy ngày nay này Thẩm An Tân không có tới nhà hắn. Hắn đối mặt Thẩm An Tân thời điểm, đảo cũng tâm bình khí hòa. Chúng ta đổi cái địa phương nói chuyện. Thẩm An Tân nói, nơi này là đến nơi. Tưởng Trấn nói, ngươi nếu là không nói, ta liền về nhà đi. Chung quanh không có gì người. Thẩm An Tân cắn răng một cái, rốt cuộc nói, Tưởng Trấn, ta thực thưởng thức ngươi. Ta, sau đó đâu? Tưởng Trấn nhìn về phía Thẩm An Tân. Người này chẳng lẽ tưởng cùng Trịnh Dật giống nhau cùng chính mình hợp tác? Ta, Tưởng Trấn, nếu là không có gặp được Triệu Kim Ca, ngươi nguyện ý cưới ta sao? Thẩm An Tân buột miệng thốt ra. Sau đó liền khẩn trương mà nhìn Tưởng Trấn. Tưởng Trấn sửng sốt, hắn ở hiện đại thời điểm, có thể nói toàn vô luyến ái kinh nghiệm. Ngay từ đầu, hắn là không phát hiện chính mình tính hướng. Sau lại phát hiện, còn lại là không có tìm được thích hợp người. Hắn một lòng muốn tìm cái nguyện ý cùng chính mình quá cả đời. Thiên cái kia trong vòng. rất nhiều người cũng chỉ là chơi chơi mà thôi. Hơn nữa, hắn kỳ thật có chút không quá sẽ cùng người kết giao. Cũng liền nhận thức không được thích hợp người. Liền thích hợp người cũng chưa gặp được quá. Tưởng Trấn đừng nói bị người thổ lộ. Đó là cùng người thổ lộ. Trước kia cũng chưa đã làm. Đến nỗi xuyên qua đến nơi đây tới lúc sau. Triệu Kim Ca là hắn chủ động truy. Mà giống như bây giờ bị người thổ lộ. Hắn đồng dạng không có gặp được quá. Đó là Liễu Thiên Thiên cùng Triệu Linh Hy. Cũng không đối hắn nói như vậy. Tưởng Trấn vẫn là lần đầu gặp được chuyện như vậy. Liền ngẩn người. Nhưng hắn thực mau liền phản ứng lại đây. Không muốn. Giả thiết chuyện như vậy. Đối Tưởng Trấn tới nói không hề ý nghĩa. Hắn coi trọng Triệu Kim Ca. Tính toán cùng Triệu Kim Ca ở bên nhau sinh hoạt lúc sau. Liền lại không nghĩ tới người khác. Đều đã có tức phụ nhi. Còn suy nghĩ người khác làm cái gì. Tưởng Trấn từ chối không lưu tình chút nào. Thẩm An Tân lại cảm thấy càng khó kham. Hắn đều đã buông xuống dáng người tới tìm Tưởng Trấn. Thế nhưng còn bị không lưu tình chút nào mà cự tuyệt. Triệu Kim Ca liền như vậy hảo. Hắn nhịn không được hỏi. Hắn rõ ràng chính là cái trong ngoài không đồng nhất. Còn thiết kế hãm hại ta. Chấm, ngươi đừng ép ta đánh người. Tưởng Trấn đánh gãy Thẩm An Tân nói. Triệu Kim Ca là bộ dáng gì người? Ta tưởng không ai so với ta rõ ràng hơn. Ở trong mắt ta, hắn chính là tốt nhất. Tưởng Trấn nói lời này thời điểm, đầy ngập tức giận, nói xong lúc sau, lại lạnh lùng mà nhìn Thẩm An Tân liếc mắt một cái. Thẩm An Tân, phía trước ta cũng không biết ngươi nguyên lai còn có như vậy tâm tư. Hiện tại nếu đã biết, về sau chúng ta vẫn là xa điểm tương đối hảo, ngươi cũng đừng lại đến tìm ta. Không đợi Thẩm An Tân nói chuyện, Tưởng Trấn liền rời đi. Thẩm An Tân tuy rằng ở trước mặt hắn nói Triệu Kim Ca nói bậy làm hắn thực tức giận. Nhưng cũng chưa làm qua chuyện khác. Hắn nhưng thật ra không đến mức đột nhiên đánh hắn một đốn. Nhưng cũng đã hạ quyết tâm về sau muốn xa điểm người này. Tưởng Trấn, Thẩm An Tân lại kêu một tiếng. Thiên Tưởng Trấn bước chân liền tạm dừng một chút đều không có. Hắn dùng ống tay áo xoa xoa chính mình khóe mắt. Sau đó liền nhìn đến chính mình ống tay áo ướt. Thẩm An Tân không mặt mũi lại ở trên đường cái đãi đi xuống. Xoay người liền đi. Hắn rời đi sau. Bên đường trong một góc. Lại là chuyển ra hai người tới. Kia hai người một cái là Phùng Kính Nguyên. Một cái khác. Còn lại là Phùng Kính Nguyên từ Kinh Thành mang đến Giang Nam một cái thủ hạ. Ta liền nói này Thẩm An Tân mấy ngày nay không quá thích hợp. Không nghĩ tới hắn thế nhưng lại nổi lên này ý niệm. Phùng Kính Nguyên nói. Chủ nhân, hắn đây là vì được đến Tưởng Trấn duy trì. Phùng Kính Nguyên bên người nhân đạo. Đương nhiên không phải. Phùng Kính Nguyên nói. Hắn chính là tiểu hài tử hạt hồ nháo. Rõ ràng một chút bản lĩnh cũng không có. Còn nghĩ ra tới làm buôn bán. Chủ nhân, Trịnh Thiếu Thiên hướng hắn. Hắn đối chúng ta Vạn Long cửa hàng còn tràn ngập oán khí. Này đối chúng ta sau này phát triển bất lợi. Phùng Kính Nguyên bên người nọ lại nói. Người này lời nói. Phùng Kính Nguyên cũng là biết đến. Hắn càng biết. Trịnh Giật Thiên hướng Thẩm An Tân. Là muốn dùng Thẩm An Tân tới kiềm chế chính mình. Trịnh Giật hy vọng bọn họ có thể cân bằng. Tự nhiên cũng liền phải nâng đỡ Thẩm An Tân. Hắn đối này không thể nề hà. Lại cũng là không muốn nhìn thấy tình huống này. Thẩm An Tân hiện tại thiếu lịch duyệt thiếu kinh nghiệm. Cái gì đều thiếu. Nhưng rèn luyện mấy năm lúc sau đâu. Có hay không khả năng hắn sẽ trưởng thành lên. Thẩm An Tân vẫn luôn ghi hận hắn. Nếu là tương lai Thẩm gia phát đạt. Nhất định sẽ cùng hắn Vạn Long cửa hàng đối nghịch. Phùng Kính Nguyên là không muốn nhìn thấy tình huống này. Ta sẽ không cho hắn phát triển lên cơ hội. Phùng Kính Nguyên nói, lại nhìn về phía chính mình thủ hạ. Ta làm ngươi ở Hà Thành huyện bên này tìm kiếm nhân thủ. Ngươi tìm kiếm tới rồi không có. Chủ nhân, ta đã tìm được 7-8 cá nhân. Người nọ nói, bọn họ không biết thân phận của ngươi đi. Phùng Kính Nguyên lại nói, ta là để cho người khác đi tìm người. Bọn họ cũng không biết ta thân phận. Này liền hảo, ngươi tìm vài người. Lần sau kia Thẩm An Tân đơn độc ở bên ngoài đợi thời điểm. Ngươi khiến cho người đi đem hắn trói lại. Hắn là cái song nhi. Làm những người đó hảo hảo sảng sảng. Phùng Kính Nguyên bình tĩnh mà tỏ vẻ. Mặc kệ biểu hiện mà cỡ nào vô hại. Phùng Kính Nguyên bản thân cũng không phải cái gì lương thiện hạng người. Bằng không, hắn cũng sẽ không dạy ra như vậy nhi tử tới. Hắn nếu là gờ yêu ta ết chết Thẩm An Tân, Trịnh Dật khẳng định sẽ tra rõ chuyện này. Đến lúc đó không thiếu được muốn liên lụy đến hắn. Nhưng hắn nếu là làm người đem Thẩm An Tân như vậy. Lấy Thẩm An Tân tính tình, khẳng định không dám đem việc này lộ ra đi ra ngoài. Chỉ có thể chính mình cắn răng nuốt. Cái này cũng chưa tính. Hắn sau này coi trọng một người nam nhân. Này Thẩm An Tân đều có thể cả ngày hốt hoảng. Bị người hỏng rồi trinh tiết. Nói không chừng đều không muốn sống nữa. Phùng Kính Nguyên là chướng mắt Thẩm An Tân người như vậy. Bất quá hắn rất cao hứng này Thẩm An Tân là cái dạng này người. Đối phó lên thật sự lại nhẹ nhàng bất quá. Là chủ nhân. Phùng Kính Nguyên bên người người lên tiếng. Này tới rồi trời xa đất lạ địa phương. Này Thẩm thiếu gia ra cửa. Thế nhưng cũng không biết muốn nhiều mang vài người. Tấm tắc, Phùng Kính Nguyên lắc lắc đầu. Càng thêm cảm thấy Thẩm An Tân quá mức thiên chân. Phùng Kính Nguyên ác độc tâm tư. Biết đến cũng liền bọn họ hai người mà thôi. Ít nhất Tưởng Trấn hoàn toàn không nghĩ tới. Lúc này, Tưởng Trấn mới vừa về đến nhà. Sau đó liền đối với Triệu Kim Ca nói. Kim Ca nhi, ngươi về sau cách này cái Thẩm An Tân xa một chút. Làm sao vậy? Triệu Kim Ca khó hiểu hỏi. Mấy ngày nay Thẩm An Tân không thế nào theo chân bọn họ tiếp xúc. Tưởng Trấn cũng liền trước nay không đề qua Thẩm An Tân. Như thế nào hôm nay đột nhiên lại nhắc tới tới. Hắn tâm thật bất chính. Tưởng Trấn nói. Phía trước kia Thẩm An Tân cả ngày tới tìm Triệu Kim Ca. Thật không biết tồn cái gì tâm tư. Thẩm An Tân đối chính mình thổ lộ sự tình. Cùng Triệu Kim Ca nói. Cũng chỉ sẽ làm Triệu Kim Ca không vui. Tưởng Trấn liền chưa nói. Chỉ làm Triệu Kim Ca tiểu tâm hắn một chút. Triệu Kim Ca gật gật đầu. Lại nói lên một sự kiện tới. Tưởng Trấn. Lại quá cái 10 ngày qua. Chính là ta nương 50 đại thọ. Cha ta ngầm cùng ta nói. Nói là muốn làm được náo nhiệt điểm. Triệu Phú Quý mấy năm trước liền đầy 50. Mừng thọ ngày đó liền ăn cái trứng gà. Triệu Lưu Thị vận khí lại rất hảo. Năm nay mới mãn 50. Có thể hảo hảo quá cái thọ. Tưởng Trấn. Ấn chúng ta nơi này tập tục. Ngươi phải cho ta nương mua một con chân giò lợn. Một con gà. Một cái cá. Một bao mì sợi. Triệu Kim Ca lại nói. Hà Tây thôn bên này. Có người mừng thọ. Bạn bè thân thích đều là sẽ đưa điểm đồ vật. Không có tiền có lẽ liền lấy điểm mì trứng phấn lại đây. Có tiền. Liền sẽ mua gà mua chân giò lợn. Hành. Đến lúc đó ta nhất định bị tề. Tưởng Trấn cười nói. Cân nhắc tốt nhất vẫn là sát chỉ heo cấp Triệu Lưu Thị giành vinh quang. Đến nỗi một con heo bọn họ khả năng ăn không hết. Này kỳ thật cũng không có gì. Đến lúc đó cắt lấy hai chỉ chân giò lợn. Dư lại đưa đi nhà ăn là đến nơi. Đúng rồi. Móng heo cũng muốn lưu lại. Hắn rất thích gặm móng heo. Buổi tối, Tưởng Trấn cùng Triệu Kim Ca theo thường lệ trở về Hà Tây thôn. Mấy ngày nay, hắn ban ngày đãi ở huyện thành bên này. Buổi tối lại là đều sẽ trở về. Có đôi khi thậm chí chỉ ở huyện thành bên kia đãi nửa ngày. Rốt cuộc Hà Tây thôn nơi này, mới là hắn tán thành ra. Nhìn đến Tưởng Trấn cùng Triệu Kim Ca trở về, Triệu Lưu Thị lập tức liền đón đi lên. Bất quá hiện tại nàng đã sẽ không đầu một cái chú ý Tưởng Trấn. Nãi nãi Minh Châu, ai u, muốn chết nãi nãi. Triệu Lưu Thị vừa lên tới, muốn ôm Triệu Minh Châu. Triệu Minh Châu cũng tưởng nàng. Chiều nàng vươn tay đi. Vì thế nãi nãi cháu gái hai cái. Liền thân mật lên. Phủ thành bên kia Thanh Phong lâu nếu không vội mà khai. Tưởng Trấn cũng liền rất nhẹ nhàng. Ngày hôm sau dù sao huyện thành bên kia không có việc gì. Hắn dứt khoát liền không qua đi. Mà là đi xem chính mình thủ hạ huấn luyện đi. Huấn luyện việc này. hắn dần dần mà cũng giao cho người khác. Bất quá chính mình vẫn là thường thường mà sẽ đi nhìn xem. Tưởng Trấn đi xem thủ hạ huấn luyện thời điểm, là mang lên Triệu Minh Châu. Còn ôm Triệu Minh Châu khoa tay múa chân hai hạ, chọc mà Triệu Minh Châu, cạc, mà cười cái không ngừng. Mau giữa trưa thời điểm, Tưởng Trấn liền mang theo nữ nhi chuẩn bị về nhà đi. Không nghĩ tới đi đến nửa đường, thế nhưng lại gặp Thẩm An Tân. Thẩm An Tân cả người thoạt nhìn thất hồn lạc phách, nhìn đến Tưởng Trấn, hắn liền vọt lại đây. Tưởng Trấn theo bản năng mà tránh ra một bước, nhíu mày hỏi, ngươi tới làm cái gì? Hắn ngày hôm qua đã nói được rất rõ ràng, như thế nào Thẩm An Tân lại tìm tới? Ta không lời nói cùng ngươi nói, đi về trước, Tưởng Trấn đối với Thẩm An Tân nói, sau đó bay nhanh mà rời đi. Hắn nhưng không nghĩ bị Triệu Kim Ca hiểu lầm, nhìn Tưởng Trấn liền như vậy đi rồi. Thẩm An Tân trên mặt lộ ra tuyệt vọng tới. Thẩm thiếu gia, ngươi không sao chứ? Trịnh Bảo Ninh nhìn đến Thẩm An Tân, lo lắng hỏi, ta không có việc gì. Thẩm An Tân thấp giọng nói, hắn ngoài miệng nói là không có việc gì, nhưng nhìn dáng vẻ, lại như thế nào đều không giống không có việc gì. Trịnh thiếu, muốn hay không ta an bài người đưa ngươi đi huyện thành? Trịnh Bảo Ninh lo lắng người này xảy ra chuyện gì, lại hỏi một câu. Thẩm An Tân lắc lắc đầu, nhưng Trịnh Bảo Ninh vẫn là không yên tâm. Ta đang muốn đi huyện thành, không bằng ngươi cùng ta cùng đi. Thẩm thiếu gia, ngươi là cái song nhi đi, một mình ở bên ngoài đi không an toàn. Này Trịnh Bảo Ninh trước kia tiếp xúc nữ nhân song nhi rất nhiều, tự nhiên nhìn ra tới Thẩm An Tân thân phận. Trịnh Bảo Ninh bất quá thuận miệng vừa nói, Thẩm An Tân lại toàn bộ cứng lại rồi. Tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ bạch bạ, cách chương.